Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, ta muốn mặt mũi này để làm gì? Canh, nam, có, chấm ngoặc kép, mặt khác mấy cái vọng khí sĩ hồn bất phụ thể. Vậy còn không mau lăn đi tìm. Mộng Trầm Thiên hét lớn một tiếng, mấy cái vọng khí sĩ tè ra quần, bay vọt mà ra. Từng cái tất cả đều là môi mặt xanh trắng. Mã, vừa rồi trước đó cũng đều thượng khách đồng dạng. Hiện tại, mọi người trực tiếp biến thành không bằng chó. Tất cả mọi người cái thứ nhất tâm tư đều là đem vị kia Phùng đại sư hận một cái hố. Mẹ nó cái họ này Phùng có phải hay không đầu óc có bệnh? Lúc đầu không có việc gì. Người mẹ nó hảo chết không chết một câu như vậy đi ra. Cho mọi người tìm phiền toái. Hiện tại, để chúng ta mẹ nó đến đâu tìm người đi. 300-400 vạn người thành lớn. Muốn tìm ra một người đến. Cùng mò kim đáy biển có cái gì khác biệt. Đây là người làm sống a. Chúng ta còn không biết tướng mạo. Cũng chỉ là biết 17-18 tuổi niên kỷ. Không biết họ cái gì, không biết gọi cái gì, cũng không biết ở đâu ở, càng không biết ở đâu đến trường. Liền xem như tinh thuẫn cục cũng muốn bất lực. Hình thán làm sao đi? Đây không phải tươi sống muốn chúng ta mệnh a. Sau đó, đám người nhưng lại bị một cái khác càng sợ hãi tâm tư bao phủ trong lòng. Cái này Mộng Trầm Thiên, ra tay cũng quá rất cay đi. Cùng nó bình thường biểu hiện ra hoàn toàn chính là hai người a. Vừa rồi một màn kia, dữ tợn như ác quỷ, tàn nhẫn như tà ma, hoàn toàn không giống sống người bình thường. Vân Đoan các cửa ra vào, ba cái bị đánh đến đã thấy không rõ diện mạo tựa như huyết hồ lô người. Bị trong lâu người vứt đi ra, rơi xuống đất một cái chớp mắt, máu tươi phun tung tóe ra thật xa. Ba người này thương thế thực sự không nhẹ, đã tới hấp hối tình trạng. Trải qua Vân Đoan các người đi đường thấy thế đều quá sợ hãi. Tất cả đều tràn ra thật xa, không người dám tiến lên xem xét. Bị Vân Đoan các sửa chữa người, khẳng định là đắc tội Mộng Thị tập đoàn. Tại Phượng Hoàng thành địa giới này, còn không có mấy người dám trắng trợn đắc tội Mộng Thị tập đoàn. Một hồi lâu sau về sau, Đằng Quảng Nguyên cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại, có rút lấy bỏ qua lên, hai ngón tay cố gắng gỡ ra đã sưng không mở ra được mí mắt. Nhìn hai bên một chút, nhi tử, thê tử đều tại, cũng còn có một hơi. Luân phiên dập đầu, cuối cùng vẫn là hữu dụng. Vừa rồi cục diện, Mộng Thiên Nguyệt sắc mặt, để Đằng Quảng Nguyên biết, phàm là chính mình phản bác một câu, một chữ, một nhà ba người chính là phơi thây tại chỗ kết cục. Cứu mạng a, chấm ngoặc kép, Đằng Quảng Nguyên nhẹ nhàng thở ra, đi theo liền bắt đầu kêu cứu. Ông trời phù hộ, vậy mà không chết rồi. Mộng Thiên Nguyệt, thảo ngươi tổ tông. Ngươi hôm nay làm nhục ta như vậy tra tấn ta, ta đã làm sai điều gì? Vì cái gì ngươi phải làm như vậy? Ta đi theo làm tùy tùng cho các ngươi Mộng Thị tập đoàn làm trâu làm ngựa. Liền đổi được một kết quả như vậy. Ngươi nhiệt tình như vậy đem ta mời đi theo. Liền vì nhục nhã ta a, liền vì tại lão bà của ta cùng nhi tử trước mặt nhục nhã ta. Đánh ta a, ta và ngươi không xong. Các người Mộng Thị tập đoàn trong tay có tài liệu của ta. Có ta nhược điểm. Chẳng lẽ trong tay của ta liền không có các ngươi điểm yếu rồi. Không tầm thường liền nhất phách lưỡng tán. Ngọc Thạch câu phần. Ta một cái chân trần sợ các ngươi mang giày. Cứu mạng a. Đằng Quảng Nguyên lại kiệt lực hô một tiếng. Chúng ta ăn cơm chùa. Ăn cơm không mang tiền. Bị đánh thảm rồi. Ai xin thương xót. Hỗ trợ gọi cái xe cứu thương a. Chấm ngoặc kép, ăn cơm buổi trưa, nhà ăn, Vạn Lý Tú thoải mái đem một sạch sẽ cái sọt thả đi lên. Sư phụ, phiền phức đánh 100 cái bánh bao. Nói đem phiếu ăn đưa tới. Lại đến 2 bồn thịt, 10 khối đại cốt đầu, 2 bình tương ớt, 1 bát canh, lại đến 10 đầu dưa chuột, còn muốn 4 bàn rau xanh, tùy tiện cái gì rau xanh đều được. Nhìn xem bên trên liền tốt. Tủ kính về sau, mập mạp đại sư phụ trừng tròng mắt nhìn xem cái này trong nhà mình có thể là đánh cỏ heo giỏ. vô ý thức co quắp một chút. Đi theo liền bắt đầu từng dãy ra bên ngoài trồng chất màn thầu. Dù sao cũng là võ giáo phòng ăn đại sư phụ, hay là gặp qua không ít việc đời. Võ tu lượng cơm ăn vốn là tại phía xa thường nhân phía trên. Mà ở vào một ít đặc thù giai đoạn cấp độ tu giả càng là như vậy. Coi như trước mắt cô nương này lượng cơm ăn có chút quá. Vẫn là có thể tiếp nhận. Không xem ở nàng đằng sau. Ân, Vạn Lý Tú sau lưng. Lòng Vũ Sinh, Lý Trường Minh, Lý Thành Long, Dư Mạc Ngôn. Tất cả đều dẫn theo một nước giỏ lớn. Trong phòng bếp, mấy người đại hán ngay tại ra sức vỏ mì. Ta thật sự là cỏ. Đời trước làm cái gì nghiệt? Tại sao lại bị phân phối đến cấp 2 trong phòng ăn vỏ màn thầu? Cái này nhu cầu số lượng. Đòi người mạng già a. Chấm ngoặc kép. Doang. Một tiếng lên thang lầu thanh âm. Người chưa tới. Thanh âm tới trước. Ta muốn 150 cái bánh bao. 10 cái thịt heo xương cốt. 2 bồn thịt. 5 bình tương ớt. Ai ngọa táo. Mấy người các ngươi mau mau. Có thể ăn như vậy. Các ngươi từng cái chính là heo sao? Còn muốn thành quần kết đội cùng đi. Chính là tả đại gia đến rồi. Vạn Lý Tú lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế. Đã sớm ở trước mặt mình trong giỏ lớn trên bánh bao phun ra mấy ngụm nước bọt. Phốc, phốc, phốc. Sau đó Dương Dương đắc ý nhìn xem tả tiểu đa. Đoạt A, đang muốn Dương dâm uy. Đưa tay qua đến đoạt màn thầu, tả tiểu đa trong mắt lập tức trợn tròn. Lập tức nhảy lên cao 3 thước. Ta sát. Vạn Lý Tú ngươi đi, ngươi có gan, mẹ nó nghĩ ra được như thế lưỡng bại câu thương chủ ý cũng không dễ dàng. Ngươi chờ, ngươi cùng Long Vũ Sinh đều cho lão tử cẩn thận một chút. Ngươi chờ ngươi tả ra. Một bên Long Vũ Sinh khuôn mặt nhỏ nhất thời sụ xuống. Việc này cùng ta quan hệ gì? Lão bà ngươi chọc giận ta. Đương nhiên cùng ngươi có quan hệ. Tả tiểu đa trơ mắt nhìn Vạn Lý Tú màn thầu càng trồng chất càng cao. Không ngừng nuốt nước bọt. Chân chính cảm giác được càng phát đói bụng. Thật không nghĩ tới ngươi Vạn Lý Tú thân là tổng đốc chi nữ. Thiên kim tiểu thư. Dĩ nhiên như thế ác độc. Lại dám đem hướng trên bánh bao phun nước miếng động tác thay đổi thực hành. Ngươi được lắm đấy. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa vẫn tức giận bất bình. Không phun ngươi liền muốn đoạt. Ai còn không biết đức hạnh của ngươi a? Vạn Lý Tú khinh bỉ nói. Lập tức đưa ra phiếu ăn. Sư phụ, lại đánh 120 cái bánh bao. Lại là ngay cả Long Vũ Sinh màn thầu cũng phun lên nước bọt. Một phái Dương Dương đắc ý. Hăng hái, tả tiểu đa giận sôi lên. Trên nhảy dưới tránh. Tốt tốt tốt, ngươi chờ ngươi chờ. Chấm ngoặc kép, Long Vũ Sinh, thân là một cái đại lão gia. Thế mà ăn bị người phun ra nước bọt màn thầu. Ta đều thay ngươi mất mặt. Ngươi làm sao có ý tứ? Có ác tâm hay không? Lòng Vũ Sinh trợn trắng mắt. Đó là lão bà của ta nước bọt. Ta thế nhưng là nửa điểm đều không mang theo ghét bỏ. Tả tiểu đa giận không chỗ phát tiết. Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Lý Thành Long cũng đều là một mặt im lặng. Vốn là đói hai mắt xám ngắt. Kết quả đến mua cơm thế mà còn muốn ăn trước một ngụm thức ăn cho chó. Vạn Lý Tú quay đầu hỏi Dư Mạc Ngôn ba người. Muốn ta giúp người bọn họ mua cơm không? Tả tiểu đa lập tức dùng một loại muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn ba người. Lạch cạch cắn răng. Dư Mạc Ngôn nhất thời giật cả mình. Không cần không cần. Tả lão đại, ngài đánh trước. Lý Trường Minh cũng là bực mình chẳng dám nói ra để ở một bên. Tả lão đại uy phong lẫm liệt đi lên, thay Vạn Lý Tú vị trí, 150, không được hôm nay tức giận, 170, chỉ có tri thức người Lý Thành Long đầu óc xoay chuyển nhanh nhất. Lặng lẽ nói, tả lão đại, ngày bình thường nhìn ngài rất tinh láo lỉnh, làm sao bây giờ lại làm chuyện ngu xuẩn, ngài là ai vậy, ngài thế nhưng là hiện nay Phượng Hoàng Thành đại danh đỉnh đỉnh tả đại sư. Chỉ cần ngài nói một câu, bên ngoài muốn xin ngươi xem tướng, chuẩn bị xuống rất nhiều ăn uống còn không phải vài phút sự tình. Vẫn còn muốn cùng chúng ta tranh ăn, làm mất thân phận, có mất phong cách, còn có mất không khí. Ai, vô cùng thê thảm a. Tả Tiểu đang nghe vậy sững sờ một chút. À, Sưng Tấy nói rất có đạo lý à. Chính mình mỗi ngày giữa trưa đều sẽ rút ra một chút thời gian ra ngoài xem tướng cho người. Chỉ cần mình thả ra tiếng gió, tin tưởng tự nhiên sẽ có bó lớn người mang theo ăn ngon tìm đến mình. Rất có thể đem ăn cơm cùng xem tướng cả hai hợp nhất. Càng tiết kiệm thời gian, còn không cần cùng đám này hàng cướp miếng ăn. Cái này thật có thể cân nhắc. Ân, bất quá cân nhắc cũng muốn đợi đến hôm nay bữa này đằng sau. Đến lúc đó lại nói, nguyên bản có thể dung nạp 20 người cùng một chỗ dùng cơm ăn cơm bàn lớn. Bị Tả Tiểu Đa các loại 6 người chiếm cứ, riêng chỉ là trên bàn màn thầu liền chất đống một ngọn núi nhỏ. Lại thêm các loại thịt đồ ăn, quả nhiên rực rỡ muôn màu. Đổi thành người không biết chuyện đến xem xét, cái này mẹ nó người một nhà có thể ăn một năm ăn uống làm sao chuyện. 6 người ăn cơm, toàn bộ hành trình đều không có ngôn ngữ nói chuyện. Từng cái cúi đầu, một cái tiếp một cái đem màn thầu hướng trong miệng nhét. Tràng cảnh chỉ có một câu có thể hình dung. 6 cái quỷ chết đói đầu thai. Chờ đến mỗi người ăn hết 7-80 cái bánh bao. Bàn ăn bầu không khí mới bắt đầu hóa băng. Đúng rồi, ngày kia là của ta sinh nhật. Vạn Lý Tu nói, đúng lúc là cha ta trong khoảng thời gian này cũng thật không thuận tâm. Nếu không tất cả mọi người đi nhà ta náo nhiệt một chút. Ta cái này có thể coi là cho các ngươi từng hạ xuống thư mời a. Tả Tiểu Đa cảnh giác che túi. Tiền, nói ra, đầu tiên nói trước, ta nhưng không có tiền biếu cho ngươi, càng không có lễ vật cho ngươi. Vạn Lý Tú một mảnh im lặng. Tả lão đại, ngươi bây giờ cũng là một ngày thu nhập hơn 1 triệu người. Có thể hay không đừng như thế móc. Móc là của ta Mỹ Đức. Tả Tiểu Đa không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là quang vinh. Ngươi không móc, hắn không móc, các ngươi đều không móc. Nếu như ta lại không móc, như vậy chúng ta chẳng phải là không công để cho người ta chiếm tiện nghi đi. Còn lại 5 người cùng nhau khịt mũi coi thường. Lời nói này đến không biết xấu hổ trình độ có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Tả lão đại, một kiện quà sinh nhật mà thôi. Chấm ngoặc kép. Dư Mạc Ngôn nhắc nhở, có ý riêng, Tả Tiểu Đa không có chú ý. Hùng Tráng nói ra, ta từ trước tới giờ không cho người ta tặng lễ, từ trước tới giờ không cho nữ nhân tặng quà. Ai? Đúng, ta từ trước tới giờ không cho nữ nhân tặng quà, trừ phi nữ nhân kia là lão bà của ta. Tả Tiểu Đa thế mà phát hiện chính mình tìm được lý do. Trong lúc nhất thời thế mà dương dương đắc ý. Cho nên ta không thể đưa Tú Nhi lễ vật. Không có lễ vật, cũng có thể. Vạn Lý Tú hừ một tiếng. Nói, có lễ vật cứ như vậy. Không có lễ vật, liền biểu diễn cái tiết mục trợ hứng. Như thế nào? Lòng Vũ Sinh vội vàng nhấc tay. Ta có lễ vật, nói đi khinh bỉ nhìn Tả Tiểu Đa một chút. Dư Mạc Ngôn nhấc tay. Ta cũng có lễ vật. Lập tức cũng khinh bỉ nhìn Tả Tiểu Đa một chút. Lý Trường Minh. Lý Thành Long đụng thú đồng dạng đồng thanh nói. Ta sẽ chuẩn bị lễ vật. Đi theo chính là cùng nhau xem thường nhìn Tả Tiểu Đa một chút. Tả Tiểu Đa do dự thật lâu. Tại túi tiền cùng mặt mũi ở giữa gian nan lấy hay bỏ. Cuối cùng cảm thấy, mặt mũi tính cái cọng lông. Mặt mũi, có thể đổi thành tiền sao? Ta Tả Tiểu Đa, sĩ diện cái đồ chơi này. Có tác dụng quái gì? Vừa nghĩ tới đó. Lập tức tâm tư thông suốt, nói, ta quyết định, ta vẫn là chuẩn bị cái tiểu tiết mục đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.